Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 355, cô Bưu Hãn, góc truyện audio.com, editor, may, Thịnh Vị Ương vuốt tay nhỏ, đại khái đây gọi là định mệnh mà thôi tương đương. Hoàng Phủ Thí bỗng chốc ngẩn ra, hình dáng tuyệt sắc hơi cứng đờ, đã từng có một người phụ nữ nói với ông như thế. Hoàng Phủ Thí ông thật là định mệnh của tôi sao? Thịnh Vị Ương chớp chớp mắt không đợi cô thấy rõ ràng một mảnh tổn thương nhanh gần như không nhìn thấy nơi đáy mắt Hoàng Phủ Thí kia, liền thấy Hoàng Phủ Thí lấy ra một tờ chi phiếu, giọng nói thâm trầm càng làm cho người ta sợ hãi. Con nhóc thúi, đây là 3.000 vạn, rời khỏi William, từ nay về sau đừng bao giờ xuất hiện ở bên người nó nữa. Thịnh Vị Ương nhịn không được tròng mắt trắng dã, không nghĩ tới tình tiết cầu huyết lúc 8 giờ, một tờ chi phiếu người vợ hào môn bị bỏ rơi gì đó lại có thể thật sự phát sinh ở trên người chính mình. Chỉ là phim truyền hình đều là 1.000 vạn, thái thượng hoàng lão tử của anh ta ra tay chính là tăng gấp 3, quả nhiên là e của hoàng phủ đế quốc mà. Thịnh Vị Ương cầm lấy chi phiếu trên bàn sách lật trước sau nhìn qua một lần. Chi phiếu này là thật à? Hoàng Phủ Thí suýt đã ném một quyển sách qua, khóe mắt run rẩy rít gào. Lão tử cần phải dùng chi phiếu giả lừa gạt một con nhóc như cô sao? Phòng khách Bạc Tư nghe phòng sách lầu 2 truyền ra tiếng hô bạo nộ nhịn không được bả vai run lên. Thiếu phu nhân, cô Bưu Hãn, chỉ là thiếu gia, sao ngài còn chưa vọt vào đi giải cứu thiếu phu nhân chứ? Bạc Tứ dùng sức vươn cổ, nhìn thân hình tà mị ngoài cửa phòng sách kia. Cách chương